Truyền nhân thần y, chương 433, C433, đừng kích động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy sự dao động này không thể trực tiếp làm bằng chứng kết án, nhưng ở mức độ nhất định lại có tác dụng dẫn dắt, nên rất quan trọng đối với nhân viên điều tra. Chỉ thấy Lý Nguyệt Hoa ngẩng mắt nhìn, rồi gật đầu, giọng điệu bình thản nói, nhận ra. Người này chính là chồng tôi, Tô Nhạc Luân. Mấy hôm trước, ông ta trực tiếp gửi đơn ly hôn qua văn phòng luật sư cho tôi. Tối qua chúng tôi cãi nhau to. Cảm xúc của Lý Nguyệt Hoa không hề dao động. Thấy vậy, hai cảnh sát hơi nhíu mày. Theo kinh nghiệm phá án của họ, khi nhìn thấy ảnh nạn nhân mà không có bất kỳ dao động cảm xúc nào thì có hai khả năng. Thứ nhất, tâm lý người này rất vững vàng. Tức là cho dù giết người, bà ta cũng không hề hoảng loạn, nhưng rõ ràng điều này không phù hợp với tình trạng của Lý Nguyệt Hoa. Bởi chỉ riêng một vụ ly hôn đã khiến bà ta suy sụp như vậy. Không có lý do gì lại có tâm lý tốt đến thế. Thứ hai, người này thực sự không phải hung thủ, nên bà ta mới thể hiện bình thản như vậy, mà rõ ràng. Lúc này hai cảnh sát đồng thời cảm thấy. Rất có thể, hung thủ thực sự không phải Lý Nguyệt Hoa, nhưng tất cả vẫn cần xác minh thêm. Bà Lý, chúng tôi phải báo với bà một tin rất buồn. Chồng bà tức Tô Nhạc Luân, tối qua gặp tai nạn xe và qua đời ở đường Ngô Đồng bên ngoài khu biệt thự Hoa Sơn. Tiểu Lưu nhìn chăm chú vào Lý Nguyệt Hoa, nếu lúc này bà ta tiếp tục không có phản ứng gì, thể hiện bình thản. Thì chứng tỏ lúc nãy bà ta nói dối. Bởi vì cho dù hiện tại hai người đang cãi vã vì vụ ly hôn, nhưng không thể thay đổi sự thật họ là vợ chồng. Thử nghĩ xem, nếu vợ nghe tin chồng mình qua đời mà vẫn không có phản ứng gì, chẳng lẽ không đủ để chỉ ra vấn đề sao? Cái gì? Các anh nói gì? Ông ấy chết rồi ư? Sao ông ấy có thể chết được? Bây giờ ông ấy ở đâu? Ở đâu? Lý Nguyệt Hoa nghe tin này, trước tiên sững sờ, đến khi phản ứng lại, bà ta lao tới, nắm lấy cánh tay Tiểu Lưu lay mạnh. Bà Lý, bà bình tĩnh lại đã, nghe chúng tôi nói hết đã. Tiểu Lưu cố gắng trấn an cảm xúc kích động của Lý Nguyệt Hoa. Mà Quách Tự Cường ở bên cạnh lúc này cũng rất sốc. Ông ta nghĩ thầm. Chẳng lẽ người bị đâm chết tối qua là Tô Nhạc Luân? Nhưng thực tế, chính vì tối qua, Lý Nguyệt Hoa không nhìn thấy người bị đâm là ai, nên trong lòng bà ta và Quách Tự Cường, người chết vẫn luôn là Lâm Thiến. Nhưng họ không biết, vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tô Nhạc Luân đã đẩy Lâm Thiến ra. Người thực sự bị đâm là Tô Nhạc Luân. Vì thế, hiện tại Lý Nguyệt Hoa không hay biết. Cũng chính vì sự không hay biết này, phản ứng mà bà ta thể hiện khiến hai cảnh sát cảm thấy bà ta không phải hung thủ giết người. Không thể nào, ông ấy không thể chết. Chúng tôi còn chưa nói rõ chuyện ly hôn. Ông ấy không thể chết. Lúc này cảm xúc của Lý Nguyệt Hoa thể hiện đủ giống hình ảnh một người vợ không chấp nhận sự thật sau khi chồng qua đời bất ngờ. Thực ra, nói bao nhiêu năm qua, Lý Nguyệt Hoa không có tình cảm với Tô Nhạc Luân thì tuyệt đối không thể. Từ đầu đến cuối Lý Nguyệt Hoa chưa bao giờ nghĩ đến việc tổn thương Tô Nhạc Luân. Thậm chí bà ta cũng chưa từng nghĩ đến ly hôn với ông ta. Từ đầu đến cuối bà ta chỉ muốn tranh thủ nhiều lợi ích hơn thôi. Chính vì ghen tức với Lâm Thiến mà bà ta mất lý trí. Đừng kích động, bà xem cái này. Theo manh mối chúng tôi nắm được, chính chiếc xe này đâm chết chồng bà, mà chúng tôi tra cứu ở đội cảnh sát giao thông thì phát hiện. Chiếc xe này là của bà. Bà có thể giải thích cho chúng tôi không? Tiểu Lưu để cảm xúc Lý Nguyệt Hoa lắng xuống một chút rồi lập tức hỏi tiếp. Ông ấy là chồng tôi. Là chồng tôi, các anh trả chồng lại cho tôi. Lý Nguyệt Hoa đột nhiên khóc nức nở. Thoáng chốc cảm xúc lại mất kiểm soát. Tin này đối với Quách Tự Cường cũng thực sự hơi bất ngờ. Nhưng xét tình hình hiện tại, muốn kết tội Lý Nguyệt Hoa, có vẻ bằng chứng vẫn chưa đủ. Nếu không mấy cảnh sát này đã không ngồi đây hỏi han tình hình mà trực tiếp bắt người rồi. Nói cách khác, tình hình bây giờ của họ vẫn còn đường xoay sở. Chỉ cần chứng minh Lý Nguyệt Hoa không có mặt ở hiện trường, mọi chuyện sẽ thuận lý thành chương. Đồng chí cảnh sát, thực sự xin lỗi, tôi nghĩ tin này gây tác động rất lớn đến bà Lý. Các anh cũng biết gần đây bà ấy đang trong tình trạng suy sụp tinh thần. Có lẽ lúc này bà ấy cũng chẳng nói được gì. Các anh xem thế này được không? Tôi là nhân viên lâu năm của công ty Tô Thị. Theo sếp Tô cùng gây dựng sự nghiệp đến giờ. Tôi chứng kiến họ kết hôn. Chứng kiến sự lớn mạnh của cả Tô Thị. Cách chương.